Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Có thể cứu đại nhân, cũng chỉ có ngươi một càng. Đối, đúng đúng, tìm Hồng Cơ, ta vừa mới thế nào không nghĩ tới. Hồng Cơ ở quỷ giới tu luyện ngàn năm, có lẽ Hồng Cơ có biện pháp có thể cứu tinh toàn. Ta đem Ngọc Thiền đặt ở lòng bàn tay, đối với Ngọc Thiền dùng sức hô to Hồng Cơ tên. Hồng Cơ, Hồng Cơ, Hồng Cơ, ngươi mau ra đây, tinh toàn bị thương, ngươi xuất ra giúp giúp ta, được không? Ngọc Thiền ở ta lòng bàn tay nở rộ ra trắng noãn quang mang. Sau đó chậm rãi huyền phù không trung, tốc độ thấp xoay tròn, Ngọc Thiền chán phóng xuất bạch quang. Tại đây hôn ám phòng, nhu hòa như nguyệt quang bình thường, làm cho người ta có thể rõ ràng nhìn đến tinh toàn tái nhợt khuôn mặt. Nhếch đôi môi, còn có kia không ngừng chấn động ngón tay, ánh mắt của hắn nhu hòa, bán híp luôn luôn đều đang nhìn ta. Ta có thể cảm giác được giờ phút này hắn tâm tình tựa hồ thực bình thản. Tựa hồ cũng không thập phần thống khổ bộ dáng, nhưng ta tâm cũng không khỏi đi theo an định xuống. Ta tinh toàn nhất định sẽ không có việc gì, nhưng cố tình là lúc này, hắn thất khiếu giữa lại chậm rãi chảy ra máu. Kia máu lưu cũng không nhiều, đều là hồng màu đen máu đen. Ngọc Thiền quang mang đi theo cũng liền dập tắt, nó tựa như một khối phổ thông ngọc thạch giống nhau dừng ở lòng bàn tay. Lạnh lẽo mát xúc cảm, không nhúc nhích, Hồng Cơ cũng không tưởng tượng chung giống nhau cấp tốc xuất hiện. Hồn ám chung có thể nhìn đến bán khai mộc đầu cửa sổ bên ngoài. Một tia sáng ngời nắng chiếu tiến vào. Vết lốm đốm lạc ở trong phòng hắc trên đất bùn, ta nắm lại nếm thử triệu hồi vài tiếng Hồng Cơ, nhưng là như trước là không thấy Hồng Cơ thân ảnh, Ngọc Thiền càng không có phát ra cái gì hào quang. Tinh toàn, Hồng Cơ là gặp chuyện gì, cho nên mới không kịp thời tới rồi sao? Ta nhanh trong tay mặt Ngọc Thiền, ta gấp đến độ thân mình đi theo run run, chẳng lẽ lúc này đây Liên Lão Thiên cũng không giúp ta sao? Chờ tinh toàn suy yếu mở miệng, tay hắn suy yếu vô lực, thậm chí là đang không ngừng chấn động chiều ta duỗi đến. Từ, đến ta trong lòng đến, tinh toàn nhường ta chờ. Đã nói lên chờ một chút, Hồng Cơ nhất định sẽ đến. Ta không thể hoảng, cũng không thể loạn, muốn thủ hộ tinh toàn. Bình an đợi đến Hồng Cơ xuất hiện mới thôi. Ta gật gật đầu, thân mình co rụt lại thật cẩn thận cuộn mình ở hắn trong lòng. Tinh toàn thân mình rất lạnh, lãnh ta tâm tựa như bị đông lại giống nhau. Hắn thân thủ chặt chẽ đem thân thể của ta ôm, từ phía sau nhẹ nhàng vuốt ve ta bụng. Hắn trưởng thành thật nhiều, còn có hơn 2 tháng sẽ giáng sinh thôi. Vân, ta lệ mới hạ xuống, nghẹn ngào trung thanh âm khàn khàn dị thường. Nói mỗi một chữ, cổ họng cũng đi theo giống như xé rách bình thường đau đớn. Cục cưng, nhanh kêu ba ba, ba ba, cục cưng tựa hồ là có thể cảm giác đến tinh toàn suy yếu. Hắn chậm rãi mở to mắt, vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng cùng tinh toàn thủ đụng chạm ở cùng nhau. Ta thật sự rất nhớ ngươi, rất nghĩ nhường ba ba ôm ôm ni, giờ khắc này, ta có thể cảm giác được tinh toàn thủ run run càng thêm lợi hại. Ta ở trong lòng hắn chung, nhìn không tới trên mặt hắn biểu cảm. Lại có thể nghe được hắn lành lạnh từ phụ bình thường ôn hòa sủng nịch thanh âm. Ta ôm mẫu thân ngươi, sẽ cùng vì thế ôm ngươi. Hảo hảo tu luyện, hảo hảo bảo vệ ngươi mẫu thân, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Ba ba, ta sẽ bảo vệ tốt mẹ, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Tương lai có một ngày, ta nhất định sẽ cường đại lên, cục cưng nước mắt lưu cái không ngừng. Hắn tay nhỏ bé run run không thôi cấp chính mình lau nước mắt. Mẹ nói qua, nam nhi có lệ bất khinh đạn, nhưng là ba ba, ngươi nhất định không phải rời khỏi ta, được không? Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo xem ngươi lớn lên, tinh toàn thanh âm có chút xúc động. Hắn thân thủ muốn vốt ve ta sườn mặt, nhưng là giống như suy yếu không có cách nào khác va chạm vào. Ta nắm giữ tay hắn, giúp hắn đem lạnh lẽo như đông lạnh cốt bàn tay đặt ở ta trên sườn mặt. Hắn thanh âm băng mềm mại cùng, tử, ngươi là tốt mẫu thân, đem vũ phàm giáo tốt như vậy, trận tự gặp đề. Ta làm đều là bé nhỏ không đáng kể, cục cưng đều là dựa vào ngươi dạy, tài như vậy biết chuyện, ngươi cái cục cưng khởi tên là vũ phàm sao? Lưu Vũ Phàm Ni, ta nhẹ nhàng nhớ kỹ này dễ nghe tên. Tựa vào tinh toàn ngực phía trên, hắn tim đập đã hoàn toàn đình chỉ nhảy lên. Ta thế nhưng có loại dự cảm bất hảo. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Đem ta giao cho Hồng Cơ sau. Sẽ không cần nhúng tay quỷ giới chung gì sự. Kế tiếp quỷ giới hội lâm vào vĩ đại tranh đấu chung. Ta không hy vọng các ngươi hai mẫu tử cuốn vào trong đó, tinh toàn một khác chỉ tại ta bụng thượng. Hoạt động thủ bỗng nhiên dừng, môi huyết chạm vào ta sườn mặt, cứ như vậy yên tĩnh ôm ta. Ta không phải ngốc tử, tinh toàn đột nhiên cùng ta nói này đó, nói quỷ giới kế tiếp hội khởi tranh đấu. Thực dễ dàng khiến cho nhân đoán rằng đến, có phải hay không tinh toàn vừa mới đi xuống đến không đáy quỷ động. Phát hiện cái gì âm mưu, mà này âm mưu lại cùng quỷ giới người trong có liên quan. Ta tâm bất an kinh hoàng, ta giật giật thân mình, tận lực nhường chính mình sẽ không bởi vì đau lòng mà run run phát sinh. Lúc này đây ở tương tây xuất hiện không đáy quỷ động. Có phải hay không cùng quỷ giới người trong có liên quan? Đối, không đáy quỷ động luôn luôn đều tồn tại tây vực ma quốc giữa. Hơn nữa lớn nhỏ bị khống chế được, là sẽ không tiếp tục khuếch trương, nhưng quỷ giới có tam mai quỷ kính, là có thể trực tiếp cùng quỷ động tương liên. Không có người biết này quỷ kính này đây cái gì nguyên lý cùng quỷ động tương liên. Chỉ biết là tiền nhân truyền xuống tới, ta ở trong giếng phát hiện một quả quỷ kính, là có người ở lợi dụng quỷ động hấp thu cắn nuốt lực lượng tu luyện. Hội tu luyện thành cái gì? Thật sự rất khó tưởng tượng, tinh toàn giống như cũng không có tính toán giấu giếm ta quỷ kính. Cùng không đáy quỷ động bí mật, đưa hắn phát hiện quỷ động âm mưu nói với ta, mà này chạy sử dụng quỷ kính hình thành quỷ động, nếu không đem quỷ kính lấy ra, quỷ động lớn nhỏ liền sẽ luôn luôn khuếch trương, không đáy quỷ động cắn nuốt lực lượng. Đó là vô pháp địch nổi tự nhiên lực lượng. Không thể tưởng được quỷ giới giữa thế nhưng có người có thể đủ dùng loại này phương pháp tu luyện. Này rất làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Một khi khuếch trương đứng lên, khu vực này nhân đều sẽ mặc danh kỳ diệu nhân gian bốc hơi lên pháp. Hơn nữa này âm mưu sau lưng nhân đem quỷ động an trí ở tương tây đuổi thi tượng nhất mạch trại chung. Mà không phải thành phố lớn trung tâm ẩn ni thuyết minh người này muốn không phải mạng người. Mà là này tu luyện có thành nhân thể nội tu vi. Đuổi thi tượng tu vi cũng không nhược, bọn họ tuy rằng sống lâu cùng thường nhân không khác, tu luyện có thành sau, giống nhau có thể cùng quỷ giới lợi hại cao thủ giao thủ. Theo ta được biết, có thể dựa vào tu luyện để cao tự thân tu vi còn có vài loại nhân. Tương tây đuổi thi tượng, linh mối, còn có đạo môn trung đạo sĩ, còn có miêu cương dưỡng cổ nhân. Đông Bắc khiêu đại thần, có lẽ còn lại hai quả quỷ kính, liền tại đây chút tộc đàn giữa. Đương nhiên này đó đều là của ta đoán rằng, ngươi cảm thấy sẽ là ai ở phía sau màn thao túng âm mưu nhân. Ta thực tại không thể tưởng được quỷ giới giữa, còn có ai có thể có như vậy biến thái dã tâm. Lợi dụng hoàn toàn phai mờ một người tồn tại, nhắc tới thăng chính mình tu vi. Tiểu Phụng Hoàng, tinh toàn thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ta có thể cảm giác được hắn thân thể cũng càng ngày càng rét lạnh. Ta ở trong lòng mặt sốt ruột mặc niệm, Hồng Cơ mau tới, khả trong đầu lại nổi lên một cái khác ý tưởng. Này âm mưu làm chủ già, cư nhiên có khả năng sẽ là Tiểu Phụng Hoàng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng có vẻ cũng không thập phần kỳ quái. Hắn tam phiên bốn lần nhắc nhở ta. Rời đi tương tây, không cần nhúng tay gì cùng đuổi thi tượng nhất mạch có liên quan sự tình. Tinh toàn, người nhập tỉnh sau, Tiểu Phụng Hoàng đã tới một lần, nhưng là lại đi rồi. Hắn bị một cái theo trong giếng bay ra đến cự mãng sở đuổi giết. Cho nên đào tẩu ta trong đầu mặt cự mãng cùng Tiểu Phụng Hoàng chiến đấu hình ảnh còn rành rành. trước mắt, này cự mãng đuổi giết Tiểu Phụng Hoàng. Chắc là cùng Tiểu Phụng Hoàng thao túng quỷ động có liên quan. Là Tiểu Phụng Hoàng chọc giận thủ hộ tương Tây thủy mạch dòng nước. Cho nên mới bị đuổi giết sao? Tinh toàn vuốt ve ở ta trên sườn mặt bàn tay. Phản tay nắm giữ ta bàn tay của ta. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Kia xà chính là chính hắn. Đây là hắn trêu chọc quỷ động đại giới. Tiểu Phụng Hoàng đã điên rồi, Tiểu Phụng Hoàng đã điên rồi. Cái gì kêu Tiểu Phụng Hoàng đã điên rồi? Ta vừa định hỏi tinh toàn cái gì? Tổng cảm thấy tinh toàn thân mình bỗng nhiên cứng đờ bất động. Liên suy yếu chung chấn động cũng đình chỉ. Ta quay đầu nhìn hắn. Hắn hai mắt gắt gao đụng thượng. Lâm vào hoàn toàn chết cứng trạng thái. Tinh toàn, ta hô to tên của hắn. Hắn tựa như khắc băng giống nhau không trả lời ta. Ta rất dễ dàng bình phục xuống dưới tâm tình vừa muốn hỏng mất. Thân thủ sẽ đem tay kia thì cổ tay cũng cắt. Đây là ông trời ở trêu cợt ta sao? Nó hội mang đi ta tinh toàn sao? Đúng lúc này, truyền đến hồng cơ thanh âm. Đừng thương tổn chính mình. Tô tử, đại nhân hắn cũng không muốn nhìn thấy ngươi như vậy. Ta cấp tốc quay đầu. Chỉ thấy trong hư không bước ra một cái dung nhan mềm mại đáng yêu nữ tử. Nàng bước nhanh đi đến tinh toàn bên người, thân thủ ôm lấy tinh toàn cổ tay, mày mạnh vừa nhíu, đại nhân, hắn tiến quỷ động, là, hắn hai ngày đi tới quỷ động, vừa rồi xuất ra, còn lấy ra một quả quỷ kính, ta khẩn trương nói xong. Cảm giác chính mình liên nói đều nói không tốt, hắn hiện tại không có việc gì đi, đại nhân rất xúc động, vì điều tra rõ chân tướng. Cư nhiên mậu vội vàng liền xâm nhập quỷ động. Tô tử, trên cái này thế giới có thể cứu đại nhân. Cũng chỉ có ngươi, hồng cơ lưu chuyển sóng mắt liền như vậy chuyển hướng về phía ta. Gần từng tiếng nói, ngươi khẳng cứu hắn, hắn tự nhiên không có việc gì. Nhưng ta chỉ sợ ngươi không chịu OCV by Love Dio. Hết chương.